Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, ra trước. Tây, Nam hai cái phương hướng. Thỉnh thoảng sẽ có thuần dương lực lượng yếu kém thời điểm. Không có cho đến lúc đó. Đại hợp liền sẽ nghênh đón quỷ họa. Cái kia là chiến trường chân chính. Sinh linh cối xay thịt. Có thể từ nơi đó sống sót. Đồng thời có đầy đủ chiến công. Đều sẽ có được ngợi khen. Bọn hắn liền là theo trên chiến trường sống sót người. Lục Trường Sinh nổi lòng tôn kính. Trương Quân gật đầu. Một cước đạp không. 10 bậc mà lên. Lên đây đi. Hai người tới tầng cao nhất vị trí. Trương Quân để Lục Trường Sinh đem điểm cống hiến chèo thuyền qua đây. Sau đó lấy ra chìa khóa đem khóa mở ra. Đi thôi. Lục Trường Sinh đi vào. Trương Quân thủ ở trước cửa. Nhìn xem bốn phía. Trong phòng không gian so lúc trước nhìn thấy lớn thêm không ít. Ngay phía trước tiên khắc một môn pháp môn. Đại diễn chân công. Pháp tắc bát tinh cấp. Bắt nguồn từ đỉnh cấp tông môn Thiên Tinh Tông. Xem thiên hạ thần tinh cửu biến. Ôm tinh hoa của Nhật Nguyệt. Chính là dung hợp 9 loại chân ý là một đặc thù pháp môn. Chú thích. Tu luyện độ khó cực cao. Thận tu. Lục Trường Sinh vẫn chưa bị cảnh cáo hù đến. Cẩn thận đem nội dung ghi xuống. Bình thường thông ý cảnh tinh thần lực đều không yếu. Trí nhớ tự nhiên sẽ đi theo gia tăng. Huống chi Lục Trường Sinh loại tinh thần lực này tuyệt cường người. Có thể ở đây tiếp tục quan sát. Lục Trường Sinh ghi lại về sau. Hướng phía Trương Quân hỏi. Người cũng phải giống dưới đáy những người kia như thế. Coi là đợi ở nơi này liền có thể ngộ tính tăng nhiều. Lục Trường Sinh cười nói. Phía trên lưu lại kinh nghiệm với ta mà nói rất hữu dụng. Cái này không phù hợp quy củ. Bất quá, mấy cái này phòng có rất ít người đến. Ngược lại không phải là không thể được dàn xếp. Nhưng cần giao nộp một chút điểm cống hiến. Mà lại, như là có người cần đi lên lời nói. Liền muốn tránh đi. Có thể, Lục Trường Sinh lại hóa một chút điểm cống hiến cho hắn. Ngày kia liền muốn ra trước. Vì lẽ đó. Hắn chỉ tính toán tại cái này đợi 2 ngày. Nhìn xem hiệu quả như thế nào. Trương Quân nhảy xuống. Thực lực đối phương không yếu. Tối thiểu nhất cũng có tam tinh. Tùy thời đều có thể chú ý đến Lục Trường Sinh cử động. Lục Trường Sinh nhìn một chút hệ thống giao diện. Tâm niệm vừa động. Bị che giấu mới thêm võ học lập tức xuất hiện tại thanh kỹ năng phía trước. Kỹ năng. Đại diễn chân công. Nhập môn tiến độ 1%. Bắt đầu đi. Hắn cẩn thận quan sát trên mặt tường tổ tiên lưu lại kinh nghiệm. Đồng thời, giao diện trên nhập môn tiến độ cũng đang thong thả mà tăng lên. Nếu như không có những kinh nghiệm này, hắn căn bản là không có cách khai thác loại biện pháp này. Không thể không nói, truyền võ điện tồn tại, để Lục Trường Sinh cảm thấy trước nay chưa từng có vui mừng. Nếu là lại có thể trưởng khống đại hợp doanh địa quỷ vật làm hao mòn. Kia tuyệt đối muốn bay lên. Lục Trường Sinh trong mắt tràn đầy cực nóng cùng dã tâm. Đương nhiên, động tác này phong hiểm rất lớn. Nếu là hắn tại thời gian ngắn như vậy trưởng thành, đổi hắn là quỷ tộc cường giả, khẳng định sẽ ngay lập tức đem mình diệt sát. Ổn định, rạng sáng ngày hôm sau, Trương Quân đúng giờ đi tới cửa chỗ. Lục Trường Sinh hướng phía hắn gật đầu. Đạp không mà đi, Trương Quân quét bốn phía liếc mắt. Không có phát hiện cái gì thiếu thốn. Lúc này mới tướng môn cho khóa lại. Lúc trời sáng, Lục Trường Sinh thông qua truyền tống linh trận đi vào về tổ rồng. Chờ một lát, liền nhìn thấy một chi đội ngũ theo trong phòng nghỉ đi ra. Đến rồi. Đúng vậy a. Long Thịnh đi theo phía sau 3 tên đồng đội. Giới thiệu một chút. Nhạc Hứa, Tả Nguyên, Phương Hiểu, Lục Trường Sinh. Nhạc Hứa cười nói. Biết đến. Nắm giữ thượng đẳng chân ý thiên tài. Nếu không phải vận khí không tốt. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Đạo hữu quá lời. Tả Nguyên nói. Cái này nhưng không có nói qua. Nếu là đạo hữu không phải tu khổ luyện. Cái này đại hợp bên trong. Kém cỏi nhất. Cũng là cái kia Hầu Khởi chi lưu. Hầu Khởi chính là Tiềm Long bảng thứ 2 nhân vật. Cũng là thân có võ thể. Bất quá. cấp 1 võ thể không cách nào cùng thần kiếm cấp 2 võ thể so sánh. Lục Trường Sinh cười cười, khách khí vài câu, ai người biết, hắn âm thể đã đạt tới cấp 2, mà hắn cũng minh bạch, lúc trước mình sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra âm dương pháp tắc, hơn phân nửa cũng là bởi vì âm thể là âm, nhân thể là dương, hắn tự thân vốn là ẩn chứa âm dương ý, lại thông qua tiến hóa đến cực hạn âm dương thuộc tính võ học, mới nhất cử trưởng khống âm dương chân ý, trong đó cũng có được không nhỏ vận khí. Nếu là hiện tại để hắn một lần nữa cảm ngộ, không nhất định có thể nhất cử công thành. Nhận biết càng nhiều, càng biết mình trưởng khống hai loại thượng đẳng chân ý ra sao này khó được. Đồng thời, cũng chứng thực hệ thống đáng sợ. Tốt, đây là gia chức phối trí. Ngươi kiểm kê chuẩn bị một chút. Còn có các ngươi ba cái cũng là. Long Thịnh nói, tốt a, đội trưởng. Từ Long Thịnh trong tay tiếp nhận một cái tàng sơn bao vải. Phía trên không có cấm chế. Tinh thần lực trực tiếp dò xét đi vào. Bên trong không gian cũng không lớn. Đặt vào mấy thứ đồ. Một bộ chế thức giáp trụ. Mấy bình ngọc. Còn có một cái âm báo. Bát hoang giáp phòng ngự hiệu quả không tệ. Có thể ngăn trở bình thường cấp 5 sao quỷ công kích. Bất quá. Nếu là ngươi có lựa chọn tốt hơn. Cũng có thể không mặc. Ba cái kia bình ngọc, một cái trang là bạo nguyên đan, một cái trang là thiên cơ đan, còn có một cái là tỏa nguyên đan. Cái này ba loại đan tác dụng nghĩ đến đều biết a. Biết đến, Long Thịnh gật đầu, không hổ là theo ngoại giới tiến đến, suy tính được 10 phần chu đáo. Nếu là những cái kia xuất thân từ đại hợp danh địa bát hoang thủ vệ, chưa chắc sẽ cân nhắc chu toàn. Đám người chuẩn bị một chút. Sau đó phủ thêm âm bào đi lên Long Môn Cầu. Lần này ra trước địa phương tương đối nguy hiểm. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Đi đến Long Môn thời điểm. Long Thịnh mở miệng nói ra. Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Chỉ giáo cho. Tại Long Môn trên cầu còn tính là khu vực an toàn. Sở hữu Lục Trường Sinh cũng không lo lắng sẽ chạm đến đồng đội thần kinh nhạy cảm. Lần này chúng ta ra trước thời gian tương đối dài, tuần tra phạm vi rất lớn, cuối cùng sẽ ở một tòa khác Long Môn Cầu phụ cận dừng lại. Long Thịnh tòng long cửa khác đầu nói đi ra ngoài, không bao lâu liền rơi đến trên mặt đất, nơi này là sinh mệnh dây khu vực biên giới, thuộc về tuần tra khu, lấy chân của chúng ta chính, nhiều nhất 5-6 ngày liền có thể đạt tới mục đích. Trên thực tế, 5-6 ngày đã coi là dài. Pháp tắc cảnh toàn lực đi đường. Khẳng định càng nhanh. Bất quá, đây không phải đi đường. Mà là tuần tra. Bởi vậy, Lục Trường Sinh cũng nhanh chóng tính ra đại khái khoảng cách. Đám người phủ thêm âm báo. Tòng long cửa chỗ bay thấp đến mặt đất. Không nói một lời vùi đầu đi bộ. Tốc độ sẽ không rất nhanh. Thấy Lục Trường Sinh cúi đầu không nói lời nào. Nhạc Hứa nói. Không cần như vậy câu nệ, vị trí này thuộc về thấp phong hiểm khu vực, trên cơ bản sẽ không có chuyện gì, chờ tiếp cận mục đích về sau, mới sẽ cực kỳ khác biệt. Lục Trường Sinh nhìn về phía trước Long Thịnh, cái sau vẫn chưa nói cái gì, lập tức sáng tỏ, Nhạc Hứa nói tới có thể là thật, Long Thịnh nhất định có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, không có lên tiếng ngăn lại, nghĩ đến là ngầm thừa nhận, thế là trả lời. Hy vọng như thế đi. Làm người mới. Hắn không muốn bởi vì mình sai lầm. Cho đội ngũ tạo thành phiền phức. Gặp được ba người khác giao lưu. Hắn tối đa cũng liền có phải là xen vào một câu. Nhưng mỗi một lần hỏi thăm. Đều là hắn muốn hiểu trọng điểm. Đội ngũ 10 phần hài hòa. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì chống lại người mới cục diện. Bất kể như thế nào. Trưởng khống thượng đẳng chân ý Lục Trường Sinh. Lại thế nào không được, cũng sẽ mạnh hơn bọn họ, chỉ cần không phải đồ đần, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc mạnh hơn chính mình người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.